Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665. Cái này ăn ngon, tìm EY cho tới trưa Vivian cũng không tìm được. Vivian quyết định chờ, đợi đến mặt trời lặn sơn tây, vẫn là không có nhìn thấy người. Vivian liền gấp, quyết định đi trong rừng tìm money, cầm lên đèn pin. Còn có chùy thủ, cầm chút bánh mì sữa bò. Vivian liền hướng trong rừng đi đến. Càng đi vào bên trong, tia sáng càng ngầm. Vivian dừng bước, ngẩng đầu lên, nhìn xem đại thụ che trời che khuất ánh nắng. Sờ lên cánh tay, nhiệt độ của nơi này cũng có lệnh nàng cảm giác có chút lạnh. EY, Vivian vừa đi vừa hô. Bất chi bất giác đã lạc mất phương hướng, nghĩ lúc trở về đã tìm không thấy lai lịch. EY, ngươi ở đâu đâu? Vivian thực sự đi mệt, tìm được trên một khối nham thạch ngồi xuống, nhìn xem trong rừng càng ngày càng mờ tia sáng. Vivian nhìn xuống đồng hồ, đã là 6 giờ rưỡi, lúc này trong rừng cây đã không nhìn thấy pha tạp điểm sáng. Trong rừng một mảnh im ắng, Vivian lại tìm không thấy lúc đến con đường. Một người tại cái này không khỏi có chút sợ hãi, cuộn rút khởi thân thể, gặm một cái bánh mì, cho mình động viên, cố lên. Vivian, đừng sợ. Vivian bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, dọa nàng bịt lấy lỗ tai rít lên một tiếng. Từ nham thạch bên trên nhảy xuống, Vivian, giọng nam trầm thấp từ phía sau nàng vang lên. Vivian sững sờ, thả tay xuống, nhìn hướng người tới. Lester, ngươi làm sao tại cái này? Vivian nhìn một chút Lester sau lưng, cái gì đều không mang, cũng không có những người khác. Làm sao tới như thế lặng yên không tiếng động? Ta đưa ngươi trở về đi, nơi này không phải rất an toàn. Lester nhìn xem nàng nói. Lester từ Vivian tiến rừng cây liền biết nàng tới. Ai bảo nàng này thanh âm bao lớn, đặc biệt là trên thân kia cỗ để huyết tộc điên cuồng hương vị, sao có thể để hắn không gặp được? Ngươi biết đi như thế nào trở về sao? Vivian nhìn xem hắn, có chút hoài nghi, hắn nhìn xem cùng mình lớn, như thế lớn rừng cây hắn có thể đi ra ngoài sao? Đi thôi, Lester cười cười, dẫn đầu đi về phía trước. Được, Vivian vừa mới nói xong, dậm ở trên nhánh cây, mất thăng bằng liền muốn té xuống. Cẩn thận một chút, Lester đỡ lấy nàng, giọng trầm thấp tại Vivian vang lên bên tai. Cảm ơn. Vivian đứng vững thân hình, chấn động tâm thần, thanh âm của hắn để nàng cảm thấy cùng đàn sen lô êm tai. Đi thôi, Lester tranh thủ thời gian buông ra Vivian, đi ở phía trước. Vivian ngây ra một lúc, làm sao tay của hắn cũng rất lương, liền cùng EY đồng dạng. Vivian sờ lên mặt mình, ấm áp. Chẳng lẽ là nàng xuyên nhiều sao? Bị Vivian nhớ thương EY, cũng chính là cảnh như họa lúc này, đang cùng Tùng Hoa tại dị quốc đầu đường ăn quà vặt, cầm trong tay một chuỗi, còn muốn cho ăn hai tay đều bắt không được Tùng Hoa một ngụm. Cảnh như họa cùng nhau đi tới, dẫn tới quay đầu suốt cái kia cũng là rất cao. Thứ nhất, nàng một cái đại mỹ nhân, vẫn là một cái phong vị 10 phần đại mỹ nhân. Thứ hai, sủng vật của nàng ăn thật khỏe. Đoạn đường này xuống tới, Tùng Hoa kia hàng đã ăn khắp cả tất cả, còn gọi lấy không ăn đủ. Cảnh như họ cầm trong tay mấy xuyên khác biệt đồ vật. Cái gì thịt dê nướng a, nướng cá mực a, cái gì kẹo đường a, băng đường hồ lô, loại hình, ngọt cay đều có. Một tay còn muốn cho đề phòng Tùng Hoa ăn quá nhiều từ trên vai đến rơi xuống. Chủ nhân, đến một ngụm, cái này không tệ. Tùng Hoa móng vuốt tiểu, bắt không được nhiều đồ như vậy. Chỉ có thể từ cảnh như họ cầm đồ vật phía trên gỡ xuống một viên đến ôm gặm. Tùng Hoa gặm một cái mứt quả. Cái đồ chơi này nó tại mỗi cái thế giới đều có ăn. Mỗi cái thế giới hương vị có không đồng dạng. Tùng Hoa cảm thấy thế giới này đồ vật món ngon nhất là nó nếm qua món ngon nhất quà vặt. Đương nhiên, đó cũng là có chủ nhân cùng đi. Không tệ. Cảnh như họa hé miệng, kia mứt quả ngọt dính nhau. Cảnh như họa vẫn là mặt không đổi sắc nuốt vào. Ếch Tùng Hoa ngây người. Chủ nhân, ngươi có muốn hay không rõ ràng như vậy lừa gạt con sóc oa? Lúc này mới tiến miệng bên trong liền toàn bộ nuốt. Có thể ăn gia vị gì? Hết chương.